Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, Tam Thai Quan. Buổi trưa, Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ cuối cùng vẫn là bò đến Tam Thai Phong. Đi tới Tam Thai Quan rất xưa cũ, xuyên thấu qua một chút lịch sử năm tháng cảm giác tang thương. Không chỉ có như vậy, ở Tam Thai Quan Cát Đông Húc còn cảm nhận được so với dưới chân núi Sân Gôn khách sạn còn muốn nồng nặc không ít sóng linh khí. Tam Thai Quan tiền viện là đúng ở ngoài cởi mở, hậu viện là không mở ra cho người ngoài, là chân chính Tam Thai Tông Sơn Môn nơi ở. Tam Thai Tông tiền lực hùng hậu, vì lẽ đó Tam Thai Quan đối với tiền nhan đèn cũng không coi trọng. Không muốn lại được, cho nên đối với Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ đến, trong đạo quan người cũng không thế nào quan tâm, thái độ cũng là xa cách. Ngô Di Lỵ hiển nhiên nhìn quen không trách, còn cố ý thấp giọng cùng Cát Đông Húc giải thích, Tam Thai Quan ở chúng ta vùng này rất có danh tiếng. Nơi này đạo sĩ tính tình tương đối cũng đều so sánh cao ngạo. Nhân gia không thiếu tiền, tự nhiên không cần nịnh bợ chúng ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Làm sao ngươi biết? Ngô Di Lỵ kinh ngạc hỏi. Ta đương nhiên biết, bởi vì ta hiện tại ở Tam Thai Sơn Sân Gôn khách sạn chính là Tam Thai Quan mở. Cát Đông Húc thấp giọng trả lời. Thật sự? Không thể nào. Ngô Di Lỵ giật mình, con ngươi đều suýt chút nữa trợn tròn. Nàng vẫn thật không nghĩ tới liền tòa này đạo quan danh nghĩa vẫn còn có một nhà như thế sang trọng quán rượu lớn. Đương nhiên là thật sự. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói. Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống, Từ Tinh Nhiên, cũng chính là tối hôm qua cùng Dương Ngân Hậu đã giao thủ Tam Thai Tông một vị trưởng lão, từ đạo quan ở ngoài vội vã đi tới. Hắn nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ đứng ở đạo quan Tam Thanh lão tổ trước chiêm ngưỡng, mà trông coi hai vị đạo sĩ dĩ nhiên lười biếng đứng cạnh, một bộ xa cách bộ dạng, không khỏi dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Ông trời của ta a, vị gia này làm sao tới nữa à? Trong lòng kêu thảm, Từ Tinh Nhiên đã sớm lên trước quay về đăng mặt tươi cười hướng hắn nghênh đón hai vị đạo sĩ khiển trách, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Các tiền bối cùng bằng hữu của hắn lại đây, các ngươi làm sao cũng không tiện tốt chiêu đãi. Cát tiền bối, hai vị đạo sĩ bị từ trưởng lão cho chửi đến vẻ mặt khó hiểu. Trong đạo quan tuy rằng có mấy người ở tham quan, nhưng đều là người trẻ tuổi cùng người trung niên. Người lớn tuổi muốn bò đến nơi này còn là rất mệt mỏi. Thấy thế nào đều không có một có thể xứng đáng từ trưởng lão một tiếng tiền bối xưng hô a. Đang ở hai vị đạo sĩ không hiểu ra sao thời khắc, Từ Tinh Nhiên đã sớm chất lên cung áy náy mỉm cười, quay về Cát Đông Húc khom người nói, Cát tiền bối, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, ta đây liền thông báo chủ sự quan chủ đến đây chờ đợi tiền bối sai phái. Hóa ra là từ đạo hữu, khách khí, không cần phiền toái như vậy. Chính ta tùy tiện thăm một chút là được. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hồ chuyện tối ngày hôm qua cũng đã bóc quá khứ. Vì lẽ đó thấy là Từ Tinh Nhiên, Cát Đông Húc thật cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Mặt mỉm cười địa chắp chắp tay nói. Từ Tinh Nhiên gặp Cát Đông Húc thái độ ôn hòa, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói, như vậy sao được? Cát tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta Tam Thai Quan đó là rồng đến nhà tôm a. Từ Tinh Nhiên một cái nịnh nọt đột nhiên liền đập tới, nghe được hai vị thủ điện đạo sĩ thiếu chút nữa thì muốn ngất xỉu. Này hay là bọn hắn Tam Thai Tông tiếng tăm lừng lẫy, uy phong bát diện từ trưởng lão sao? Chỉnh một cái quỷ nịnh bợ mà. Ngô Di Lỵ tuy rằng ngày hôm qua ở nhà bà ngoại đã từng gặp qua Đường Giật Viễn đám người thái độ đối với Cát Đông Húc, cũng đã gặp Cát Đông Húc tuổi gần trăm tuổi sư huynh Dương Ngân Hậu. Nhưng gặp được Tam Thai Quan, đi một người tiến vào liền gọi Cát Đông Húc tiền bối. Còn nói muốn đi thông báo quan chủ tự mình đến đây cùng đi. Vẫn là không nhịn được có chút trợn tròn đôi mắt đẹp. Cát Đông Húc còn muốn khách khí vài câu. Từ Tinh Nhiên đã tiến vào hậu viện cố ý đem quan chủ mời đi ra. Tam Thai Quan quan chủ mặc đạo phục, trong tay cầm phất trần, giữ lại màu trắng chòm râu, vẫn là rất có tiên phong đạo cốt phong phạm. Bất quá vị này quan chủ vừa thấy được Cát Đông Húc biểu hiện ra nhưng cùng Từ Tinh Nhiên gần như. Gương mặt cung áy náy mỉm cười. Không có cách nào a, chuyện tối ngày hôm qua, Tam Thai Tông nhân vật thượng tầng toàn bộ đều đã biết. Trước mắt vị này Cát tiền bối, đó là chân chính châu bò nhân vật, gần như nhân vật như thần tiên vậy. Liền bọn họ Thái Thượng trưởng lão gặp được hắn đều phải kinh hồn táng đảm. Bọn họ ai dám không kính nể hắn nha. Có quan chủ tự mình cùng đi vẫn là rất không cùng một dạng. Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ không chỉ có đi thăm Tam Thai Quan tiền viện. Hơn nữa còn đi thăm không mở ra cho người ngoài hậu viện. Cát Đông Húc đi hậu viện thời gian đã có điểm tương tự với bái phỏng Sơn Môn. Tuy rằng Cát Đông Húc không có chính thức đầu thiếp bái Sơn, Tam Thai Tông vẫn là rất long trọng. Ẩn cư Tam Thai Quan các trưởng lão tất cả đều điều động bái kiến hắn. Này ngược lại là để Cát Đông Húc hết sức có chút ngượng ngùng. Cố ý cho Tam Thai Tông tổ tiên dâng một nén nhang, biểu thị đối với Tam Thai Tông tiên nhân tôn trọng. Này để Tam Thai Tông người cảm giác rất tốt. Cảm thấy Cát Đông Húc tuy rằng tu vi cao, cũng tuổi trẻ, nhưng người cũng rất hiền hòa khiêm tốn. Không có có người tuổi trẻ khinh cuồng. Buổi trưa, Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ liền ở lại Tam Thai Quan ăn một bữa chính gốc đạo gia món ăn. Đạo giáo ẩm thực văn hóa là để cầu trường sinh dưỡng sinh làm mục đích. Có thực tố cùng thực huân hai phái, Tam Thai Tông đúng là không kiêng ăn mặn. Bất quá buổi trưa bưng lên chủ yếu vẫn là lấy thức ăn chay làm chủ. Đều là trong núi vật liệu. Có măng, có loài nấm, trong ngọn núi rau dại, còn có thủ công mì phở. Cát Đông Húc bây giờ ẩm thực bản liền dần dần lệch thanh đạm. Mà Ngô Di Lỵ là nữ sĩ, thích thức ăn chay nhiều hơn chút. Vì lẽ đó buổi trưa chớp mắt này đạo ra món ăn đúng là ăn được Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ đều rất là đã nghiền. Ăn cơm, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cát Đông Húc liền cùng Ngô Di Lỵ đồng thời xuống núi. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Buổi trưa như thế mang theo Ngô Di Lỵ ở Tam Thai Quan đẹp như vậy đẹp ăn một bữa. Cát Đông Húc ngược lại không tốt ý tứ tiếp tục để Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí sẽ ở bên ngoài. Dầm mưa dãi nắng, liền suy nghĩ ngược lại nên cho giáo huấn cũng cho. Chờ sau đó phía sau núi liền dứt khoát dơ cao đánh khẽ. Sớm tha bọn họ một lần đi. Bởi vì thời gian dài không có leo núi nguyên nhân. Hơn nữa mặc lại là bên trong dép lê. Ngô Di Lỵ lên núi thời điểm còn chỉ cảm thấy có như vậy điểm mệt. Nhưng khi đến núi thời gian cũng cảm giác hai chân có chút cay cay như nhũn ra. Đặt chân có chút hơi khẽ run run. Đứng không vững cảm giác. Vì lẽ đó dọc theo đường đi, Ngô Di Lỵ đều là gắt gao cầm lấy Cát Đông Húc tay. Chỉ lo một cái dẫm bất ổn, một chân liền quỳ xuống. Lão sư, nếu không tới trước mặt ghế đá ngồi một chút, ta cho ngươi hai chân bóp một cái, hai người chân sẽ có khí lực. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ bước đi không đúng, do dự một chút, nói rằng, như vậy thật giỏi sao? Ngô Di Lỵ bật thốt lên hỏi, lão sư, người đây là hoài nghi ta thôi cung hoạt huyết bản lĩnh đúng hay không? Cát Đông Húc cười nói, xem ta đầu này, đều là đã quên ngươi nhưng khi thay thần y, Ngô Di Lỵ vỗ xuống đầu của chính mình. Sau đó theo lời ở ven đường ghế đá ngồi xuống, Cát Đông Húc cười lắc lắc đầu, sau đó sát bên Ngô Di Lỵ ngồi xuống. Đem chân của ngươi đặt tại trên đùi của ta đi. Cát Đông Húc thuận miệng nói rằng, Ngô Di Lỵ nghe vẻ mặt cười bay qua một vệt ửng đỏ, nhưng vẫn là giơ lên hai chân đặt tại Cát Đông Húc trên đùi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.